Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 141, trong bãi tha ma. Converter, Dark Hero thượng quan Linh Tú mặt đều dọa trợn nhìn, lại là cưỡng ép chịu đựng. So sánh với sáu cái chất tử, nàng đối với mảnh bãi tha ma này e ngại đúng là càng sâu. Thượng quan Linh Tú vô luận biểu hiện được như thế nào tư thế hiên ngang, như thế nào bậc cân quắc không thua đấng mày râu cũng tốt, chung quy là nữ hài tử, đối mặt bốn bề tựa như quỷ khóc đồng dạng gió thu gào thét. Còn có chuột khắp nơi ẩn hiện, tại bụi cỏ tùy ý xuất nhập, tùy tìm một chút biến cố xuất hiện, đều có thể dọa đến nàng khẽ run rẩy. Thân là nữ hài tử nàng, lại thế nào cố giả bộ kiên cường lãnh khốc, gan nhỏ bản tâm lại chung quy là không cách nào cải biến. Nhưng mà người chính là như vậy kỳ quái, càng là nhát gan, càng là không dám nhắm mắt lại, càng là sẽ tận lực chú ý đến bốn bề bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện gió thổi cỏ lay. Sau đó tiến một bước đem chính mình dọa đến càng thêm run rẩy. Thanh âm huyên náo bỗng nhiên vang lên. Thượng quan Linh Tú sợ hãi mở to hai mắt nhìn, nhìn xem trong bụi cỏ, một cái nho nhỏ tròn trịa đồ vật chậm rãi hướng về phía bên mình đi tới. Chỉ cảm thấy toàn thân đều cứng ngắc lại, miệng nhỏ của nàng đại trương lấy, một tấm gương mặt xinh đẹp sớm đã dọa đến tái nhợt. Động tĩnh dần dần tới gần, hô hấp của nàng cũng là càng ngày càng lộ ra gấp rút. Hai cánh tay chăm chú nắm lấy trước ngực mình vạt áo, cơ hồ muốn dọa ngất đi qua. Rốt cục, một cái con nhím từ trong bụi cỏ chui ra. Thượng quan Linh Tú thở dài một hơi, nhịn không được vỗ vỗ lồng ngực của mình. Đem so sánh với chuột, những gì nhìn thấy trước mắt con nhím thật sự là đáng yêu quá nhiều. Nhưng mà ngay vào lúc này, nàng rõ ràng nghe được, liền ở bên người tự mình truyền đến một tiếng ung dung thở dài. Trong chốc lát, thượng quan Linh Tú toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng lên. Nàng biết mình tuyệt đối không có nghe lầm, đích đích xác xác chính là có một cái gì tại trên chính mình bên tai. Phát ra sâu kín thở dài một tiếng, nơi này chính là bãi tha ma a, còn có thể có người nào trong này trong đêm khuya thở dài. Thượng quan Linh Tú tế này thật đã nhanh muốn hỏng mất. Nàng khẩn trương muôn dạng đứng dậy, chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh, đã sớm thấm ướt quần áo, lại vẫn kiên trì trước nhìn một chút sáu cái chất nhi chỗ. Xác định sáu cái chất nhi an toàn, nhưng gặp quyền phong hô hô, như cũ có thể nghe được, không khỏi trong lòng nhất định, trước đó cảm giác sợ hãi tức thì duệ diệt. Nhưng mà lại là thở dài một tiếng, ở bên tai mình vang lên, ác mộng lại đến. Thượng quan Linh Tú nhất thời kinh hô một tiếng, bản năng xoát lập tức xa xa nhảy ra, chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn. Ngươi, là, ha ha ha, ai, lại là dọa đến hàm răng run rẩy, ngay cả lời đều nói không rõ ràng, chỉ nghe được phía sau mình có một người ung dung nói ra. Ngươi đây cũng là tội gì? Nói chuyện, quỷ hồn nói chuyện, thật sự có quỷ. Thượng quan Linh Tú toàn thân lắc một cái, vèo một cái con nhảy dựng lên khoảng chừng cao 8 trượng. Trên không trung gấp tật chuyển thân, rốt cục nhìn thấy, ngay tại chính mình vừa mới ẩn thân trên bia mộ mặt, lỗi lạc đứng vững một đạo phiêu giật bóng đen, chỉ là ở đây trong bóng đêm thâm thúy. Bóng đen kia càng lộ ra hữu hình vô chất, lung la lung lay, thân thể tựa như lúc nào cũng đang vặn vẹo biến hình. Quỷ, quỷ, thật thật, có quỷ a! Thượng quan Linh Tú thân thể giữa không trung, dưới tâm hoảng ý loạn, thế mà rụt đến ngay cả vận chuyển huyền khí cũng quên đi. Tựa như quả cân đồng dạng từ giữa không trung trực tiếp rớt xuống. Nhưng mà tế này nàng thế nhưng là thân ở cao 8 trượng giữa không trung. Nếu là cứ như vậy rơi xuống, một cái không tốt liền phải trọng thương. trên mộ bia kia thân ảnh lại tự than thở khẩu khí. Thân hình tung bay, vừa vặn đem thượng quan Linh Tú thân thể tiếp trong ngực. Mình nếu là không tiếp, chỉ sợ vị này thượng quan tướng môn nữ anh hùng, coi như không đến mức đem chính mình ngã chết, bị thương lại là nhất định, giữa không trung thế mà quên đi vận chuyển huyền khí. Cái này cũng thật sự là không có người nào. Thả ta ra, thượng quan Linh Tú bản năng hét dầm lên, thật là dọa sợ. Thình lình vận dụng nữ tính ẩn tàng kỹ năng, là ta, Vân Dương bất đắc dĩ xoa xoa cái mũi, liền điểm ấy lá gan, đơn giản không bằng hạt vừng lớn, lại dám một người mang theo 6 cái tiểu hài tử đến bãi tha ma đến luyện công. Đây cũng là phục, 6 cái tiểu hài tử không chút sợ hãi, vị này dẫn người tới dọa tê liệt, là... Thượng quan Linh Tú nhắm mắt lại trong ngực Vân Dương quyền đấm cước đá một trận. Mới cảm giác thanh âm này có vẻ như rất quen thuộc. Thử mở mắt, đập vào mắt đi tới. Đã thấy trước mắt mình một tấm bất đắc dĩ khuôn mặt tuấn tú. Ngay cả tóc đều bị chính mình tóm đến loạn. Tóc tai bù xù, một mặt bất đắc dĩ. Vô cùng chật vật nhìn xem chính mình. Người trước mắt không phải Vân Dương nhưng lại là ai? Là ngươi, thượng quan Linh Tú lập tức cảm giác mình dũng khí hô lập tức toàn bộ trở về. Cả người trong nháy mắt đầy máu phục sinh, trên mặt tái nhợt lập tức biến mất. Thay vào đó, chính là như băng sơn lạnh lẽo cứng rắn. Thả ta xuống, Vân Dương một mặt im lặng buông xuống đối phương. Thượng quan Linh Tú vỗ vỗ trên người mình. Sắc mặt hơi có chút đỏ lên, lại là cứng rắn mà hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Vân Dương buông buông tay, ta uống rượu xong muốn về nhà. Trùng hợp nhìn thấy ngươi dẫn sau cái tiểu bất điểm hướng bên này đi. Ta liền hiếu kỳ ném một cái ném, muốn nhìn một chút các ngươi đến cùng muốn làm điểm cái gì. Kết quả các ngươi trực tiếp đem ta đưa vào bãi tha ma. Mà lại các người tiến vào bãi tha ma thế mà còn không đi. Muốn ở chỗ này qua đêm. Vân Dương vỗ ngực. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Thượng quan Linh Tú đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi một mực tại bên cạnh nhìn xem. Hiếu kỳ thôi. Vân Dương nói. Linh Tú tỷ quả nhiên là nữ anh hùng. Không thua kém đấng mày râu. Phần này dũng khí quả nhiên làm tiểu đệ bội phục. Đầu dạp xuống đất bội phục. Chữ phục này không phải Linh Tú tỷ ngươi không ai có thể hơn. Thượng quan Linh Tú mặt đỏ như lửa, đột nhiên chanh một tiếng lộ ra ngay trường kiếm, thẹn quá thành giận nói, Vân Dương, sớm nghe nói ngươi huyền công cao minh, danh chấn ngọc đường, tới, ta và ngươi so tay một chút. Vân Dương khóe miệng giật một cái, ngươi lúc nào nghe nói ta huyền công cao cường rồi? Còn danh chấn ngọc đường, ta thế nào không biết ta lại có danh tiếng lớn như vậy đâu? Rõ ràng là bị ta đụng phải ngươi nhát gan sự tình thẹn quá hóa giận muốn cho hả giận. Vân Dương vừa rồi tuy có lòng thương tiếc, thế này nhưng không có khi một cái gặp cảnh khốn cùng ý nguyện. Chậm, Linh Tú tỷ, ngươi các loại khổ tâm ta đều biết. Vân Dương nói, bất quá làm như vậy, trong mắt của ta lại là cùng cấp dục tốc bất đạt, cũng không tích cực hiệu quả. Thượng quan Linh Tú ung dung thở dài, ta há không biết muốn nhanh không đạt đạo lý, dù sao cũng so không hề làm gì muốn tốt một chút. Dục tốc bất đạt, mầm cho dù ít có trưởng thành, địch nhân của bọn hắn chưa chắc sẽ cho bọn hắn thành thục thời gian. Vân Dương nhất thời ngạc nhiên, tâm tư chuyển động thời khắc, lại cũng cảm giác thượng quan Linh Tú lời nói coi là thật tốt có đạo lý. Lúc này, 6 cái tiểu gia hỏa cũng nghe đến động tĩnh, nhào nhào hướng về bên này chạy tới, liếc nhìn chính mình cô đứng ở bên cạnh, bên người thế mà còn có một đạo khác bóng người, lập tức cùng nhau một tiếng hô quát. 6 cái thân ảnh nho nhỏ toàn bộ tiến lên, ở trước mặt thượng quan Linh Tú xây lên một đạo thấp thấp bức tường người. sau ánh mắt đồng thời trừng lên đến xem Vân Dương, chăm miệng một lời, không cho phép khi dễ cô ta. Người xấu, Vân Dương cảm giác thú vị, người cô đem bọn ngươi mấy người đưa đến loại địa phương này đến giày vò. Cố ý tra tấn các ngươi còn che chở nàng làm gì? Trong 6 cái hài tử, tuổi tác lớn nhất một cái ngang nhiên nói, cô tôi luyện chúng ta, chính là ý tại rèn luyện chúng ta, cho chúng ta càng nhiều chiến trường cầu thắng bản năng, lại việc này chính là ta thượng quan tướng môn nhà mình sự tình. Có liên quan gì tới ngươi? Chúng ta thượng quan tướng môn nam nhi, bảo hộ nữ hài tử vốn là trách nhiệm của chúng ta. Ngươi người xấu này tranh thủ thời gian rời đi, chúng ta có thể tha ngươi, bằng không ngươi dám thế nào? Vân Dương cảm thấy buồn cười, cố ý đùa nói, một bên thượng quan Linh Tú chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên. Trong lòng suýt nữa để cỗ nhiệt lưu ôn nhu đột nhiên dâng lên kia vỡ tung tâm phòng. Cưỡng ép không chế sụ mặt nói ra, các ngươi sau cái tiểu quỷ đầu biết cái gì? Đây là các ngươi Vân thúc thúc, là cô bằng hữu, tranh thủ thời gian chính mình đi luyện công là đứng đắn. 6 cái hài tử sững sờ, lớn nhất cái đứa bé kia có chút lăng đầu lăng não nói ra. Vân thúc thúc, chưa nghe nói qua, là chúng ta dượng út à. Thượng quan Linh Tú giận dữ, lại không luyện công ta liền, còn chưa nói xong, 6 cái hài tử gào thét một tiếng liền biến mất. Nhìn xem thượng quan Linh Tú xấu hổ dáng vẻ, Vân Dương không khỏi cũng là cười thầm trong lòng, nói, đồng ngôn vô kỵ, khụ khụ, Linh Tú tỷ không cần để trong lòng. Thượng quan Linh Tú hừ một tiếng, nói, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi theo dõi ta muốn làm cái gì? Vân Dương nói, ta nào có theo dõi ngươi, hôm nay gặp gỡ coi là thật cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhìn thấy thượng quan Linh Tú dựng thẳng, lên lông mày liền muốn nổi giận, Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, kỳ thật, cũng là bởi vì không đành lòng đi, ngươi dạng này huấn luyện hoặc là tại trong thời gian ngắn có chỗ hiệu quả. Nhưng đối với trường kỳ tới nói, là được có thể đem mấy cái này võ đạo thiên tài tu đổ hủy hết. Dạng này dã man phương thức huấn luyện, đoạn không thể làm. Cũng không tu giả chính đồ. Thượng quan Linh Tú không nói lời nào, lẳng lặng nhìn hắn. Vân Dương nói, Lăng Tiêu Túy trước khi đi đã từng lưu lại cho ta một thiên huyền khí công pháp, tên là Tam Tài Huyền Khí. Nhưng ta tinh nghiên đằng sau, lại phát hiện bộ công pháp kia cố nhiên siêu diệu, lại cũng không thích hợp thể chất của ta. Thượng quan Linh Tú ánh mắt sáng lên, Lăng Tiêu Túy lưu lại công pháp, nhưng chỉ là điểm này cũng đã đầy đủ, quá đầy đủ. Vân Dương nơi nào có cái gì Lăng Tiêu Túy lưu lại công pháp, hắn hiện tại lấy ra bất quá là lục ca lôi tôn ngoại trừ kinh lôi quyết bên ngoài một bộ khác bình thường tu luyện công pháp mà thôi. Đương nhiên Vân Dương cũng không nói giai thoại, bộ công pháp kia hoàn toàn chính xác không thích hợp bản thân hắn tu luyện. Lại nghĩ tới lôi tôn trong miệng từ nói ra thân huyền hoàng giới tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Cái này tam tài huyền khí mặc dù nghe phổ thông đại trung hóa, nhưng cũng hẳn là có nó bất phàm diệu nghệ. Còn nữa cũng là thật bị cái này thượng quan tướng môn đả động. Vân Dương từ trong ngực lấy ra tam tài công pháp, đưa cho thượng quan Linh Tú. Thượng quan Linh Tú lại là lui ra phía sau một bước. Tránh đi, nàng có chút kích động đến sát tay của mình, nói, cái này có thể được sao? Đây là, Lăng Đại Sư đưa cho ngươi, ngươi cứ như vậy chuyển giao đi ra, thật không có việc gì. Vân Dương chưa phát giác buồn cười, trước mắt người ấy rõ ràng đã đối với mình bí tịch trong tay động tâm vạn phần. Nếu là mình coi là thật thu hồi, chỉ sợ sẽ vào tay đến đoạt cũng khó nói. Vẫn còn muốn uyển chuyển nói. Quả nhiên đáng yêu. Không thể nín được cười cười. Không có việc gì. Việc này ta có thể đảm nhận bảo đảm. lại nói, Lăng Tiêu Túy biết rõ thể chất của ta không thích hợp, lại vẫn cứ còn muốn này bộ công pháp lưu cho ta. Thâm ý trong này, nhưng cũng rõ ràng cực kỳ. Thượng quan Linh Tú ừ một tiếng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem Tam Tài Huyền Công tiếp tới. Bắt đầu từng tờ một lật xem, càng là trong lòng vui vẻ, càng xem càng cảm thấy rung động không hiểu đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.